Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, người nói hắn là ai? Có thể ngoài vạn dặm bên ngoài biên giới, một tọa hồ to lớn trước, đậu một lá thuyền nhỏ, theo sóng phun trào, phía trên, ngồi một vị thanh bào nam tử, mặt mũi thanh tú. Mang theo một cổ ấm áp vẻ, ở nhắm mắt tu luyện. Vì thế, đột nhiên một cái cường tráng cụ già xuất hiện ở bờ hồ, kinh được bốn phía chim muông phân bay. Cụ già chính là Hô Luân. Hắn đối với thuyền nhỏ chắp tay nói: "Thần chủ, có mật báo, cầm tới xem." Thuyền nhỏ trên chính là Hạ Vũ, đột nhiên đứng dậy, cả người khí thế bên ngoài thả so thường ngày cường thịnh cũng không chỉ gấp đôi. Vì thế, Hạ Vũ kết quả đóng kín một cái mật thư. Sau khi mở ra, là phụ thân bên kia truyền cho mình, dặn dò Hạ Vũ ẩn núp, dù sao cũng không nên ra ngoài. Đã có mấy vị trở về sinh linh, tới cửa bái phòng qua tổ hành động đặc biệt. Dĩ nhiên vậy gặp qua Diệp Phàm. Thế nhưng chút sinh linh thấy Diệp Phàm sau đó, lại có thể không có một người dám làm loạn, toàn bộ đều là khách khí có thừa, hỏi thăm liên quan tới Hạ Vũ sự việc. Diệp Phàm không có nói nhiều, chỉ nói Hạ Vũ đi du lịch. Thời gian, Diệp Hạo và Diệp Khởi Linh vậy đi ra. Những cái kia sinh linh thấy Diệp Hạo sau đó, lập tức nhận ra, đây chính là yêu tộc cường đại nhất thể chất thiên yêu thể. Còn có Diệp Khởi Linh, trên mình lại có thể có bọn họ cũng nhìn không thấu bí mật. Vì thế, những sinh linh này hơn nữa không dám làm bậy, cho nên Diệp Phàm phát tới thư tín, để cho Hạ Vũ không nên xuất hiện. Đồng thời, còn có một phong thơ, là các bọn họ truyền tới, để cho Hạ Vũ suy nghĩ một chút, muốn không muốn tỉnh hồn điện, bởi vì tất cả thần điện trở về mấy vị tu vi kinh khủng lão gia, trước mắt ngay tại bên trong thần điện, đặc biệt là mấy lão già này, nghe được Hạ Vũ ma pháp thiên phú, lại là toàn hệ hoàn mỹ thiên phú. Những ông già này, mỗi một người đều hết sức rung động, thản nói để cho Hạ Vũ trở về, an toàn không cần lo lắng, không người cảm động hắn. Hạ Vũ biết, bây giờ đích xác không ai dám động hắn. Bởi vì có nữ đế bức họa che chở trước mình, không mấy cái sinh linh dám bên ngoài trên nhắm vào mình. Nhưng Hạ Vũ bây giờ chẳng ngờ lộ mặt, hắn bế quan nhiều ngày như vậy, sửa sang lại mình vật trên người, say lòng tu luyện, tu vi trực tiếp đạt tới địa nguyên cảnh tầng 3 bước. Vì thế, Hạ Vũ còn muốn tiếp tục tu luyện, đạt tới thiên cấp lại đi ra. Nhưng mà bên ngoài lại có trẻ tuổi đồng bối không cam lòng tại cô quạnh, mỗi một người đều thả ra tiếng gió, muốn chính diện đánh bại Hạ Vũ. Đối với loại khiêu khích này, Hạ Vũ căn bản là lười để ý sẽ. Có thể mấu chốt là, loại này tiếng gió càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có phía sau màn bàn tay đẩy, muốn đem Hạ Vũ bước ra. Nếu không âm thầm cất giấu một vị trọng đồng người, đó sẽ là biến số lớn nhất. Những cái kia trở về sinh linh đều biết một vị trọng đồng người ý vị như thế nào. Một vị bất bại thần thoại đại thành sau đó, đơn giản là càn quét cửu thiên thập địa, không người có thể ngăn. Cho nên những sinh linh này muốn ép Hạ Vũ đi ra, xem vị này trọng đồng người rốt cuộc là dạng gì, hoặc là đối với bọn họ trở về ôm có thái độ gì. Nhưng có chút sinh linh nhưng muốn Hạ Vũ chết. Vì thế, Hạ Vũ ở hắn địa phương nhỏ tiếp tục bế quan, tiếp tục tu luyện, một mực kéo dài đến nửa năm. Ngoại giới rốt cuộc bắt đầu bùng nổ đại loạn. Những cái kia trở về sinh linh tựa hồ đạt được sau lưng chủ nhân bày mưu đặt kế, bắt đầu liên tục chinh chiến, công kích lẫn nhau, đồng thời tranh đoạt những cái kia thiên tài yêu nghiệt. giống như tiểu chiến thần loại này chiến thần huyết mạch, để cho những cái kia trở về sinh linh, đều hết sức đỏ con mắt, rối rít ném ra cành ô liu. Đồng thời, trở về sinh linh chính giữa, cũng không phải là nơi có sinh linh, đều có yêu tài tâm, có sinh linh, lại có thể âm thầm, muốn phải trừ hết những thứ này tiểu chiến thần loại thiên tài này. Liên tục tàn nhẫn ra tay, bởi vì loại này sinh linh, có một loại bí pháp, có thể tước đoạt tiểu chiến thần loại thiên tài này huyết mạch. Cũng chính là chiến thần huyết mạch căn nguyên, di chuyển đến trên người mình, loại này âm độc tà ác phương pháp. Hôm nay Trần Chuồng xuất hiện ở người trong thiên hạ trước mặt. Có thể những sinh linh này không quan tâm, có thể được một con huyết mạch. Đối với bọn họ mà nói, đem đại biểu võ đạo tiềm lực, đem sẽ tăng vọt 10 lần vượt quá. Tương lai có lẽ bọn họ sẽ đạt tới bọn họ chủ thượng cái loại đó cao độ. Cho nên võ tu giới đại loạn, kéo ra màn che, tiểu chiến thần những thiên tài này cũng tán lạc ở võ tu giới bên trong, hóa thành phổ thông võ tu, trong lúc hỗn loạn chém giết trưởng thành. Mà thời gian trôi qua một tháng sau, Hạ Vũ vẫn còn ở hắn cô lá thuyền nhỏ trên, ngồi xếp bằng, theo sóng bập bềnh. Có thể ở một ngày này, Hạ Vũ đột nhiên mở ra con ngươi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, phá, nhất thanh thanh hát, đi đôi với một cổ cường đại khí thế. Từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra, đưa đến toàn bộ hồ mặt nước, kích thích thiên tầng lãng, từng đảo cột nước, tung tóe lên, cao đến 1000 mét, Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm, nhàn nhạt lên tiếng, ngưng, đông, giao giao, ở nơi này gió xuân không ngừng trên mặt hồ, ngay tức thì phủ đầy hàn băng, hơn 1000 mét nước cao trụ, hóa thành cột băng. Tựa hồ chính là ở Hạ Vũ thời gian vừa niệm, hồ luân ở phía xa, tựa hồ thấy được Hạ Vũ thực lực tinh tiến, không biết là võ đạo tu vi, còn có ma pháp tu vi, đều có tinh tiến. Hồ luân kinh ngạc nói, hệ băng, không phải, hệ nước chân khí và ma pháp hệ nước nguyên tố sản vật. Hạ Vũ yên lặng đoạn này thời gian. Rõ ràng lại chơi đùa hắn tu tiên chi đạo. Cứ việc Ninh Tiểu Bắc bọn họ đã từng nhiều lần khuyên can qua Hạ Vũ, để cho hắn không muốn ở xem qua điều này nói, nếu không sẽ có đại họa hạ xuống. Có thể Hạ Vũ không kềm hãm được, liền muốn suy nghĩ con đường này. Bởi vì lấy tự thân chân khí là bởi vì phóng thích ra mạnh mẽ công kích thuật, tức là pháp thuật. Lực công kích mạnh mẽ, tiêu hao còn vô cùng thiếu, rõ ràng là một cái cao nhất đại đạo, vì sao mình tu luyện không được? Còn có vậy tiên môn, quản hắn bao kinh khủng, nên tới, cuối cùng sẽ đến, mình chờ bọn họ buổi sáng mình. Hơn nữa bây giờ khủng bố sinh linh, dần dần trở về, đại loạn đã bắt đầu, chẳng lẽ tiên môn so với cái này chút khủng bố sinh linh còn đáng sợ hơn sao? Hạ Vũ trong lòng khinh thường. Giờ phút này bóng người bay lên trời, chân đạp hư không, giống như sân vắng tản bộ. Sau lưng Hồ Luân và Arthur Blue hai người vội vàng đuổi theo, ngưng trọng nói, thần chủ, ngài muốn đi đâu à? Đi chung quanh một chút, gần đây tu vi tiếp liền đột phá, nhắm mắt làm liều tu luyện không thích hợp ta, tâm cảnh có chút không yên. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, nói cho Hồ Luân bọn họ, mình tu vi tiếp liền đột phá, hôm nay vừa vặn đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Vì thế Hạ Vũ quyết định đi ra ngoài một chút. Hồ Luân và Arthur Blue dĩ nhiên không dám ngăn trở, đi theo một đường đi tới trước. Đồng thời vì Hạ Vũ an toàn, bọn họ không có đem Hạ Vũ hành tung nói cho người bất kỳ, mà Hạ Vũ bọn họ rời đi rừng rậm núi sâu, đi tới bên ngoài biên giới, một tòa xe cộ đông đúc thị trấn bên trong. Nơi này là pháp sư nơi tụ tập, người bình thường liền bên trong phương viên 10 dặm, đều khó đến gần, bởi vì sẽ có chuyên môn ma pháp sư ở bên ngoài tuần tra, ngăn trở người thường tiến vào. Hạ Vũ đến, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến ngôi trấn nhỏ này. Hơn nữa cái này mặc dù là trấn nhỏ, có thể quy mô không hề nhỏ, nhà vạn nóc, cư nhân khẩu ở qua 100.000. Vì thế, Hạ Vũ tiến vào trấn nhỏ sau đó, cả người tràn đầy rừng dương khí, đi ở phồn nháo trên đường phố, thấy hai bên, khắp nơi đều là bầy sạp, chỗ trao đổi cần tu luyện vật. Hạ Vũ không khỏi khẽ lắc đầu, cảm giác được mình ban đầu liền tiến vào hỏa thần điện, tựa hồ cũng không có là ma pháp tu luyện, mà dầu gì qua, hết thảy các thứ này đều là các lão sư ngày xưa trợ giúp hắn kết quả. Vì thế, Hạ Vũ đi ở trên đường phố, một cái bẩn thỉu tiểu khất cái đột nhiên đánh về phía trong ngực của hắn, trong tay cầm một cái màu trắng bánh bao, đi theo phía sau một vị hung thần ác sát người đàn ông. Người đàn ông trên mình đeo khăn choàng, tràn đầy bột mì, hung hăng nói: "Tiểu khất cái, ngươi đứng lại cho ta, liền trộm lão tử bánh bao, ngươi chán sống, tiểu ca ca, ta đói." Tiểu khất cái bị dọa sợ, đụng vào Hạ Vũ sau đó, ngửa đầu lộ ra đá quý vậy trong suốt ánh mắt, khiếp khiếp như vậy nói. Hạ Vũ cúi mắt thấy nàng ánh mắt, thân thể chấn động một cái, giống như lại tới linh hồn rung mạnh, để cho hắn cả người sống ở tại chỗ. Tàn bạo người đàn ông tới đây, lôi tiểu khất cái liền đi, còn nổi giận mắng: "Để cho ngươi trộm đồ, trở về, lão tử chặt ngươi cho chó ăn." "Tiểu ca ca," một tiếng non nớt, lại tựa như tràn đầy cầu khẩn thêm thanh âm tuyệt vọng từ bé gái trong miệng nói ra. Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, đột nhiên một tiếng gầm nói: "Cho ta buông nàng, ngươi coi như là cái thứ gì, không biết nơi này quy củ không, bớt xen vào chuyện người khác." Tàn bạo người đàn ông liếc Hạ Vũ một mắt, thấy là khuôn mặt Đông Phương, không khỏi hừ lạnh nói: "Hồ Luật." Không khỏi tức giận, càn rỡ: "Hồ Luân, lui ra, cái này bé gái ta muốn." Hạ Vũ quyết định ra tay, một tiếng lạnh lùng hét lớn, Hồ Luân vội vàng cúi đầu thối lui, biết vị này thần chủ một khi tức giận, sợ rằng đêm sẽ có người bỏ mình. Vì thế, tàn bạo người đàn ông sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Cút cho lão tử đi sang một bên, đừng chọn chuyện, nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, thả nàng, sau đó cút, nếu không chết." Hạ Vũ lật tay rút ra kinh hồng kiếm, lạnh như băng lên tiếng. Cái này làm cho người đàn ông không khỏi cười nhạt: "Thằng nhóc, ta sẽ chờ ngươi những lời này đây. Đội chấp pháp đâu? Có người uy hiếp muốn giết ta, người nào dám khuấy loạn trấn nhỏ trật tự, giết." Một đội cưỡi cao đầu đại mã người đàn ông, tổng cộng có 18 người, tóc vàng mắt xanh, tay cầm kỵ sĩ kiếm, xa xa tập kích bất ngờ tới, phẫn nộ quát: "Hồ Luân!" Không khỏi ngưng uống: "Lui ra, muốn cho chúng ta lui ra, ngươi là người nào?" Cầm đầu chấp pháp đội trưởng là một vị hơn 40 tuổi người đàn ông, bỗng nhiên uy nghiêm quát lên. Hồ Luân xoay người nhìn hắn, lật tay cầm ra một mặt lệnh bài, sắc mặt lạnh lùng. Chấp pháp đội trưởng sắc mặt ngẩn người, nhìn Hồ Luân lệnh bài trong tay, sắc mặt đại biến, con người co rúm một cái, trực tiếp từ lập tức hái xuống, thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu. Hắn run run nói: "Lửa, hỏa thần, còn không cho ta cút." Hồ Luân cắt đứt hắn mà nói, một làm quát ra, tràn đầy không nén được vẻ. Chấp pháp đội trưởng liền vội vàng gật đầu: "Thật tốt, mời đại nhân bớt giận, chúng ta cái này thì rút lui." Người đến, cầm heo mập vương, cho ta lôi đi, phản kháng liền trực tiếp bắn chết. Chấp pháp đội trưởng ra lệnh một tiếng, quay lại ngưng tiếng quát to. Nhất thời, như lang như hổ đội chấp pháp nhân viên xông về tàn bạo người đàn ông. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, làm bị thương cô gái một tia. Các ngươi, toàn bộ xử tử, ngươi là ai? Chấp pháp đội trưởng nhìn về phía thanh bào Hạ Vũ, thấy là khuôn mặt Đông Phương, không khỏi quát lạnh, hiển nhiên hắn không nhìn ra Hạ Vũ và Hồ Luân quan hệ giữa. Vì thế, Hồ Luân không nhịn được, ngưng uống, đây là ta chủ công, ngươi nói hắn là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.